Chương 81, Hy ủ gạ tộc trưởng. Bát quái, phá sơn kích một đạo năng lượng trụ, tựa như kích quang, tựa như xạ tuyến, lại như đâm vào bùn đất lưới dao. Trong nháy mắt liền đem sủ cả củ cái kia tràn đầy cắt sỏi chân toàn bộ cho bổ xuống đạp chân bất ổn, sủ cả củ cái kia to lớn thân thể, trực tiếp liền ngã sấp xuống tại hỉ ủ gà nhất tộc tộc trong đất. Quanh hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa bị hủy hơn phân nửa, tuy không cái chiêu số gì, nhưng là sủ cả củ cái kia thân thể khổng lồ, chính là lớn nhất sát khí tộc. Tộc trưởng ngươi còn đứng đó làm gì, ta có tội, chúng ta tộc dưới sự chỉ huy của ta nói là ngươi còn đứng đó làm gì, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ đối phó vi thu. Vâng, lập tức, cái này trước đó hỉ ủ gạ lĩnh quân nhân liền năm 27 lên tinh thần, đi theo hỉ ủ gạ tộc trưởng sau lưng, liền hướng sủ cả cụ tập đi. Lại oán trời trách đất cũng vô dụng, chỉ có làm tốt trước mắt mới là thật. Bát quái 64 trưởng bắt quái, phá sơn kích sủ cả củ vừa ngã xuống đất, còn không có phản ứng kịp, hai người công kích đã đến trước mắt. Vâng sủ cả củ tay phải chóc ra là bị cái kia một cái phá sơn kích cho đánh rất tướng so phá sơn kích tạo thành bên trên. Cái kia 64 trưởng 10 phần hơi nhỏ, vẹn vẹn tại sủ cả củ trên thân thể lưu lại một cái dấu bàn tay mà thôi. Khi u gạ tộc trưởng thực lực kinh khủng như vậy, ta muốn giết các ngươi trên mặt đất, giống như thu được khuất nhục. Sù cả củ cái kia cao ngạo thanh âm vang vọng. Xì xì xì xì tư. Cắt sỏi đào lưu, cái kia bị kích quang dây chém đứt tay chân hóa thành chảy nhỏ giọt sa lưu, hội tụ hướng sù cả củ thân thể. Sù cả củ là nhất vĩ, là tại vi thú bên trong cái đuôi ít nhất một cái, nhưng nó cũng không yếu, nó có một cái ưu thế, cái khác vi thú đều không có ưu thế, chính là nó tái sinh giải năng lực chỉ cần có hạt cắt tồn tại, nó liền sẽ không diệt vong. Sù cả củ muốn đứng dậy, cái đuôi, tứ chi, điên cuồng đập trên mặt đất. Tựa như một cái khóc nỉ non hải nhi đang làm ầm ĩ, bất quá sủ cả củ tạo thành ảnh hưởng cũng không so hải nhi, chỉ là có tao âm. Oanh oanh oanh khắp thiên phong cát, thay thế mây đen cho minh tháng che lên một tầng mạng che mặt. Cắt vàng mạn thiên phi vũ tại phiến thiên địa này, đem hoàn toàn bao phủ tại ở trong đó. Tựa như tại tuyên thuật, nó nhất vĩ sủ cả củ là phiến thiên địa này trưởng khống giả. Tộc trưởng vĩ thú. Chúng ta giống như không đả thương được nó, không trả lời. Hỉ ủ gạ tộc trưởng lần nữa nhảy lên, trong tay cái kia tia laser lần nữa chạy bắn đi. Quanh đại xuất hiện một vết nước, sù cả cụ bị hoành thân thiết đoạn bất quá như dây lỗ hổng, lại thêm bị đoạn đoạn hai đoạn thân thể gần như thế. Bất quá mấy giây, sù cả cụ thân thể liền hợp hai là một, khôi phục mà rơi xuống một bên, gậy chi còn tại chạy nhỏ giọt xa lưu hướng về nó dẫn tới. A a a, đáng chết nhân loại sâu kiến. Các ngươi chọc giận ta, xì xì xì. Một điểm chạm rượu quang mang tại ngoài miệng ngưng tụ, càng chi cái này điểm điểm quang mang tại nở lớn, đây là sủ cả củ đang ngưng tụ bom vĩ thu âm dương bịt đà mạ tộc trưởng, tên xuất sinh này nó ân. Tứ chi bị phế hai cái, sủ cả củ cái kia chỉnh thể chọc ra ở bên thân thể không có nhanh như vậy khôi phục, không cách nào động tác. Tứ chi bị phế hai cái, sủ cả củ cái kia chỉnh thể chọc ra ở bên thân thể không có nhanh như vậy khôi phục. Không cách nào động tác. Trong tay tia laser ra lại, thẳng hướng cái kia ngưng tụ trả cờ dạ đoàn mà đi. Siêu sắc bén xạ tuyến gặp gỡ cao nồng độ trả cờ dạ đoàn. Hai tướng đều hủy hoành kinh thiên bạo tạc, hung mãnh khí lãng đem cái này khắp trời cắt vàng thổi quét không còn, đưa ra một sạch sẽ lĩnh vực. Cái kia vốn đã trải qua tàn phá không thôi hỉ ủ gạ tộc địa, giờ phút này đã là đầy người vết thương. Cái kia chưa tha nhờ ổn định lại đoa nở năng lượng NG. Bị hỉ ủ gạ tộc trưởng phá sơn kích cho bật nát thành điểm điểm nổ mưa đạn, đem toàn bộ hỉ ủ gạ tộc địa nổ là đầy đất nở hoa. A a a a, sủ cả củ cái kia điên cuồng gào thét truyền đến. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, đường đường một cái vĩ thú, vờ hờ y ma rơi vào kết quả như vậy. Nó rất biệt khuất bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho trói buộc chặt còn chưa tính, nhưng người trước mặt này còn lâu mới là đối thủ của nó. A sủ cả cụ điên cuồng khắp trời cắt vàng từ trên người sủ cả cụ bay lên, tựa như đun sôi nước sôi, kích động trong miệng, cái kia năng lượng lần nữa ngưng tụ. So với vừa rồi nở lớn tốc độ nhanh hơn, nó tại không muốn mạng tại nở lớn mà trái lại hỉ ủ gạ tộc trưởng. Ha ha thở, rất là mỏi mệt. Bát quái, phá sơn kích. Đây là có thế nhất cử phá hủy một tòa núi nhỏ uy lực to lớn chiêu số. Đồng dạng một chiêu này tiêu hao QNZ không nhỏ, mà hỉ ủ gạ tộc trưởng đã 3 lần 4 lượt sử dụng phá sơn kích, cuối cùng càng là nhận lấy một điểm tác động đến. Nàng, đã là chỉ còn lại một điểm trả cơ dạ. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ ta không sao. Trả lời một tiếng về sau, khi ủ gạ tộc trưởng trong tay, điểm điểm trả cờ dạ lần nữa ngưng tụ lại, bất quá lúc sáng lúc tối. Tộc trưởng, ngài không nên miễn cưỡng giờ phút này xa xa, cả đám thanh âm vang lên là chỉnh tề như vậy. Bát quái, không trưởng bình bình bình bình sủ cả củ cái kia to lớn trên đầu, vang lên run run gõ thanh âm, dơ lên trận trận cắt bụi. Xa xôi một phương, cái kia truy đuổi ủ chỉ hạ hỉ ủ gạ tộc nhân đường về trở về tộc trưởng, để cho chúng ta tới đi tựa như đang tại điểm mấu chốt đăng tràng anh hùng, cái này đồng loạt đủ đăng tràng hỉ ủ gạ tộc trên thân người mang theo vinh quang. Các ngươi trở về, ủ chỉ hạ người đâu trước đó cái kia lĩnh quân người liên vội mở miệng đặt câu hỏi. Báo cáo đại nhân, chúng ta cũng không có theo mệnh lệnh theo đuổi kích bọn hắn, mà là lựa chọn hồi tộc, bọn hắn trốn. Về sau còn xin đại nhân trừng phạt ngạch không có trừng phạt, trước đó là ta hạ sai lầm mệnh lệnh. Nghe được củ chi hạ người rời đi ba. Nam, hắn thoáng an tâm. Liên sợ ủ chi hạ người còn chưa đi đột nhiên, một vòng kịch liệt ánh sáng là chói mắt như vậy. Nghiêng đầu nhìn lại cái kia vô tận cắt trong xương mù sủ cả củ trong miệng năng lượng đã lớn đến để cho người ta gan lạnh tình trạng. Đám người cái kia anh hùng đẳng cấp. Cái kia tụ tập đầy đủ lực lượng tại sủ cả củ tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng đi chết đi hạch đạn nổ tung quanh hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa phía trên, từ từ bay lên một đóa mây hình ấm. Giờ phút này ngọn núi cái kia che đậy mắt trong rừng cây, từng đôi tinh hồng xạ dỉn gẳng lại như vậy chói mắt. Uchiha tộc nhân, lên cho ta.